Đan Võ Thần Tôn, chương 883, người tới âm. Góc truyện audio.com. Tiếng giống như sấm ở trong hành lang quanh quần. Bóng mở phía dưới, đi ra 7 tên võ giả. Người cầm đầu là một tên thân mang áo bào xám khỏe mạnh nam tử. Trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, ngoại tông người. Tiếp theo, hắn lông mày hỏi nhíu chặt, lạnh giọng chất vấn, "Cẩu vật, ngươi là vào bằng cách nào? Dám lén xông vào ta Vạn Phật Tông mật cảnh, thật sự là thật lớn mật." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, "Này Vạn Phật Quật, vốn là nơi vô chủ, khi nào trở thành ngươi Vạn Phật Tông bí cảnh rồi?" Áo bào xám nam tử nghe vậy, mặt lộ vẻ khinh thường, cười lạnh nói, "Ngươi tên chó chết này, thực lực không đủ, lá gan cũng không nhỏ. Trong vòng phương viên trăm dặm, ta Vạn Phật Tông một nhà độc đại. Nơi này, nói là chúng ta, chính là chúng ta." Diệp Tinh Hà nghe vậy, lắc đầu cười khẽ, "Như thế nói đến, các ngươi cái này là cưỡng đoạt rồi." "Ngươi?" Áo bào xám nam tử nghe vậy, sắc mặt tức giận, hắn lời làm lối ra. Sau lưng một vị áo bào đen nữ tử quát, "Đại sư huynh, không cần cùng tiểu xúc sinh này nói nhảm, dám lén xông vào ta tông cấm địa, nhìn ta làm thịt hắn." Ngoài ra mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngoan lệ, cao giọng kêu gào, "Thằng danh con này, thật sự là càn rỡ, làm thịt hắn, hừ, tiến vào ta Vạn Phật Quật mật cảnh, còn muốn sống ra ngoài, nằm mơ." Cùng tiến lên, đem hắn lớn cắt tám khối. Mọi người cao giọng hét lớn, dồn dập thôi động thần cương, muốn xuất thủ. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng, lập tức, hùng hậu khí thế, phảng phất giống như thao thiên sóng lớn, tuôn trào ra, oanh, khí thế giống như núi cao, ầm ầm ép hạ, trong mọi người, thực lực người mạnh nhất, bất quá thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu, hai chân mềm nhũn, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, mà cái kia áo bào xám nam tử, sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, "Không, không có khả năng." Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hoảng sợ nói, "Khí thế của ngươi, như thế nào khủng bố như thế?" Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, "Người chết, không cần biết." Chỉ nghe cheng một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm chảm ra, máu tươi văng khắp nơi. Áo bào xám sọ đầu của nam tử ứng tiếng mà rơi, máu tươi ba thước, còn lại mọi người đều là bị Diệp Tinh Hà sợ vỡ mật, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Tinh Hà tha cho bọn hắn một mạng. Diệp Tinh Hà trong mắt không có chút nào vẻ thương hại, âm thanh lạnh lùng nói, "Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ, muộn." Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà liên tục xuất kiếm, tối tăm đường hành lang bên trong, kiếm quang thoáng hiện, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, bỏ mình thời khắc, trên mặt của mọi người đều là lộ ra vẻ không cam lòng. Nếu không phải trêu chọc Diệp Tinh Hà, như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Cạch, thanh thúy tiếng vang truyền vào Diệp Tinh Hà trong tai, chỉ gặp cách hắn xa nhất tên đệ tử kia trong tay nắm một viên phá toái ngọc phù. Hắn chống đỡ cuối cùng một hơi, diện mạo dữ tợn nói, "Tiểu tạp toái, ta đã thông chi ta tông trưởng lão, Vạn Phật Quật chính là nơi chôn thây ngươi." Diệp Tinh Hà nghe vậy, cười lạnh, "Mặc dù các ngươi tông chủ đích thân tới, ta cũng giết không tha." Dứt lời, hắn huy kiếm chém xuống, hàn mang lóe lên, tên đệ tử kia một mệnh ô hô. Diệp Tinh Hà thu hồi trường kiếm, quay người muốn đi gấp, "Ai dám động đến ta Vạn Phật Tông đệ tử?" Đột nhiên, một đạo hùng hậu tiếng nói như chuông lớn khẽ kêu, vang vọng đường hành lang. Chỉ gặp một tên hồng y lão già đạp không tới, trên thân khí thế cực kỳ mạnh mẽ, tựa như núi cao, hung hăng ép hạ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, thiên hà cảnh bát trọng đỉnh phong, khó đối phó, biết được cái này người cảnh giới. Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư ứng đối chi pháp. Nhưng vào lúc này, hồng y lão giả tầm mắt quét qua đệ tử thi thể, trong mắt của hắn bay lên một đoàn lửa giận, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, "Tiểu tạp chủng, ta muốn làm thịt ngươi." Hồng y lão giả hét lớn một tiếng, thôi động thần cương lực lượng, đều hội tụ tại lòng bàn tay. Một chưởng oanh ra, cuồng phong gào rít giận dữ, màu xanh đao gió, hướng về Diệp Tinh Hà lượn vòng tới, giống như có thể chạm đoạn không gian. Sắc bén vô cùng, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thôi động thần cương lực lượng, có thể nhưng vào lúc này, cái kia hồng y lão giả trong mắt hơi hít, lặng lẽ cười nói, Mỹ hoàn thủ, cho ta đứng tới đó. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một khối lệnh bài màu vàng trượt vào trong tay. Ngay sau đó, hồng y lão giả thôi động lệnh bài. Lệnh bài kia cùng vạn Phật quật bên trong đại trận kêu gọi lẫn nhau. Oanh, trong nháy mắt kim quang mãnh liệt, một đạo đạo kim sắc cột sáng, tại mặt đất tuôn ra. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác được, trong cơ thể thần cương vận chuyển khó khăn, dường như có đồ vật gì, áp chế hắn thần cương. Không tốt, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, thầm nghĩ, này lão cẩu, tới âm. Ngay sau đó, một vệt thanh quang, ở trên người hắn lóe lên, bất diệt càn khôn thể. Hai cánh tay hắn đan xen, cản trước người, màu xanh đao gió, phi tốc xoay tròn, chạm tại Diệp Tinh Hà trên hai tay. Đương đương đương, trong lúc nhất thời, kim qua giao kích tiếng không ngừng, sắc bén màu xanh đao gió, chặt đứt điện hào quang màu xanh, xé rách Diệp Tinh Hà hai tay. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực, hung hăng đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn, đập ầm ầm tại trên thạch bích, phát ra oanh, một tiếng. Lập tức, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn lăn xuống, đem Diệp Tinh Hà vùi lấp. Hồng y lão giả mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười ha ha, ta khối ngọc này Phật lệnh, có thể lái được khải trong động đại trận, ép chế địch nhân tu vi. Danh con, ngươi dám can đảm ở vạn Phật quật cùng ta đánh. Liền là muốn chết, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, không được, này lão cẩu, mặc dù thực lực không bằng ta, nhưng có trận pháp đem chờ, tạm thời không địch lại hắn, ta muốn tạm thời tránh mũi nhọn, tìm kiếm cơ hội phản kích. Nghĩ tới đây, hắn vận chuyển du thiên ngự phong quyết, quay người hướng hang động chỗ sâu mà đi. Hồng y lão giả trên mặt vẻ đắc ý càng sâu, càn rỡ cười to. Danh con, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, thân hình liên tục chớp động. Hồng y lão giả như mèo trò vui háo tử, không nhanh không chậm, theo sau lưng, một chén trà về sau. Diệp Tinh Hà đi vào đường hành lang chỗ sâu. Nơi đây, rõ ràng cảm giác được có một cỗ sóng nhiệt, đập vào mặt. Diệp Tinh Hà lách mình tiến vào, ngắm nhìn bốn phía đều là nóng bỏng dung nham. Quỷ dị ngọn lửa màu đen, từ từ bốc lên, đây là, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, hoảng sợ nói, ác Phật luyện ngục, Phật tâm địa tàng hòa, chính là mạnh mẽ dị hòa, thường thường có được phối hợp hỏa diễm, này ác Phật luyện ngục, chính là do phối hợp hỏa diễm ngưng tụ mà thành, này hỏa không thuộc về dị hỏa phạm trù, như lửa không phải hỏa, không chỉ uy lực cực lớn, có thể cháy võ giả mệnh hồn. Còn không thể bị võ giả hấp thu, người bình thường gặp được, thúc thủ vô sách. Diệp Tinh Hà cho mày, quay người mong muốn rời khỏi hang động, tiểu xúc sinh, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Mà lúc này, hồng y lão giả đã đuổi sát theo, trước có sói, sau có hồ, tựa hồ, cái này là cái từ cục. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, âm thanh lạnh lùng nói, lão cẩu, đã ngươi theo đuổi không bỏ, ta đây liền làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn cùng hồng y lão giả buông tay đánh cược một lần. Có thể hồng y lão giả ánh mắt hung ác nham hiểm, cười lạnh nói, tiểu xúc sinh, ngươi còn muốn đánh với ta. Kết chương.